Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 86 đến 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, Nông Trang Editor, heo con nguồn. Đậu Chiêu kinh ngạc nhìn Kỳ Vịnh, không ngờ hắn lại tinh tế như vậy. Kỳ Vịnh cười bỡn cợt, "Muội yên tâm đi, huynh nhất định sẽ giữ bí mật giúp muội, quyết không nói cho cô đâu." Đậu Chiêu cũng bật cười, nàng cân nhắc rồi kể, "Bình thường bà thôi rất mạnh khỏe nhưng cách nay 2 năm, người đi cuốc đất trồng rau thì đột nhiên ngã xuống ruộng, nếu không phải bên cạnh có người hầu hạ, e rằng..." Kỳ Vịnh nghe xong thì trầm ngâm nói, "Muội đem phương thuốc đại phu kê đơn lúc đó cho ta xem." Đậu Chiêu nói với vẻ hối lỗi, "Lúc ấy bà thôi ở nông trang, khi mọi người biết rồi chuyển bà thôi lên huyện thì phương thuốc đã chẳng còn giữ nữa." Kỳ Vịnh chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng mấy vòng rồi nói, "Huynh nhớ mang máng trong sách thuốc từng viết, có một nông phụ thân thể cường kiện, không có dấu hiệu gì mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người này có dấu hiệu rất giống bà thôi, cuối cùng chẩn đoán là tà khí xâm nhập." Đậu Chiêu nghe mà run lên, lo lắng hỏi, "Vậy có cách gì không?" "Tâm tĩnh bình hòa, ăn uống điều độ, phải lấy dưỡng làm gốc, thực liệu là phụ." Sau đó còn nói, "Bình thường bà thôi thích ăn gì? Những đồ có quá nhiều dầu mỡ không tốt cho bà. Còn nữa, đừng làm bà tức giận, tối kỵ nhất là quá giận dữ, kích động." Đậu Chiêu nhất nhất nghe theo. Kỳ Vịnh lại cùng Đậu Chiêu đi vào phòng bếp, chọn ra những thứ tổ mẫu không thể ăn. Hai người bận rộn nửa canh giờ mới quay về. Kỳ Thị nhìn đôi tay trống rỗng của bọn họ, ngạc nhiên hỏi, "Thuốc các con đun đâu rồi?" "Không xong, quên mất việc này rồi." Hai người nhìn nhau, Đậu Chiêu lập tức nghĩ tới cái cớ làm vỡ bát, linh tinh, nhưng chưa chờ nàng mở miệng thì Kỳ Vịnh đã nói, "Phương pháp hầm thuốc kia là con đọc được ở trong sách, vẫn chưa có cơ hội dùng đến, ai biết được còn chẳng bằng cách bình thường. Tất cả thuốc đều bị nấu cháy rồi." Kỳ Thị và tổ mẫu đều bật cười. Đậu Chiêu lại lẩm bẩm trong lòng, "Người như vậy sao kiếp trước ta không có ấn tượng nào? Rốt cuộc hắn xảy ra chuyện gì? Hay là mình đã xem nhẹ điều gì?" Đột nhiên nàng cảm thấy tò mò vì sao Kỳ Vịnh không tiếp tục tham gia thi hội. Kỳ Thị lặng lẽ nói cho nàng, "Đứa cháu này của ta được tổ phụ thương yêu như báu vật, đích thân dạy nó đọc sách viết chữ. Nó cũng không phụ kỳ vọng của tổ phụ, tuổi còn nhỏ mà đã vang danh. Nhưng cũng chính vì thế nên nó chẳng hay biết sự đời, chuyện ăn mặc đi lại không thể rời khỏi người hầu hạ bên cạnh. Tổ phụ nói tính nó như vậy thì đọc sách còn được, nhưng nếu làm quan thì chẳng bằng một tiểu lại. Huống chi nhà chúng ta cũng từng có người vào nội các, người là thầy dạy cho vua, như vậy đã đủ khiến người ta thán phục, trạng nguyên cũng không quá cần thiết. Thôi cứ cho nó ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, học xong đạo lý đối nhân xử thế rồi lại tiếp tục con đường đèn sách thì văn vẻ mới có sự hào hùng, hiệp khí, mới là văn hay thực sự." Đậu Chiêu bán tín bán nghi, "Con thấy Kỳ biểu ca tốt lắm mà. Không chỉ hòa nhã với A Hoàn, gia nhân mà còn giúp nàng bắt mạch cho bà thôi." Kỳ Thị lại bị câu này làm cho á khẩu, lắp bắp một hồi mới thì nào nói, "Về sau con sẽ biết, sau đó hỏi thăm tình hình bà thôi, gạt chuyện này qua một bên." Đậu Chiêu lại càng thấy hứng thú về Kỳ Vịnh hơn. Cùng lúc đó, Cao Hưng phấn chấn đến bẩm báo với nàng, "Đỗ An nói ngày mai hắn sẽ quay về kinh đô à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ An phụng mệnh Vương Ánh Tuyết quay về giúp đỡ Vương gia xử lý tài sản ở Nam Hoa." Lúc ấy Cao Hưng còn thấy lạ, Vương đại nhân giờ đã là quan lớn, chẳng lẽ ngay cả người giúp việc trông coi sản nghiệp cũng không có. Đậu Chiêu thản nhiên nói, "Rồng cũng chẳng lại lũ côn đồ. Đỗ An sống ở Chân Định, thông thạo Chân Định, 8 tuổi đã vào phủ, lúc lên kinh thành thì đã là quản gia có tiếng, giao tiếp rộng, quen biết nhiều, những người được hắn giúp đỡ cũng rất nhiều." Cao Hưng tin phục nhất là Đậu Chiêu, cứ vài ngày lại phái một gia nhân nhạy bén hỏi thăm. Quả nhiên mấy mẫu ruộng tốt của Vương gia bán ra với giá rất cao. Cao Hưng líu lưỡi, "Tứ tiểu thư thật lợi hại." Cũng vì đề phòng Đỗ An giúp Đỗ Ninh làm chuyện xấu nên ngày nào hắn cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ gây ra chuyện gì. May mà Đỗ An rất bận rộn, có đôi khi giúp Đỗ Ninh một chút, nhưng hắn có Đậu Chiêu là núi để dựa nên không ai dám chống đối với hắn, mấy chiêu của Đỗ An đều chỉ là vô dụng. Mọi chuyện của Tây Đậu vẫn gọn gàng ổn thỏa nằm trong tay hắn. Đậu Chiêu đoán Đỗ An cũng đến lúc phải về rồi. Nếu hắn tiếp tục ở đây, e rằng kinh đô sẽ chẳng còn chỗ cho hắn sống yên ổn nữa. Cao Hưng nói, "Tứ tiểu thư, tôi có cần tiễn Đỗ quản gia không?" "Tiễn cái gì, lúc hắn đến có chào hỏi chúng ta không? Nếu hắn không cần chúng ta chào đón thì đương nhiên cũng chẳng cần ngươi tiễn đưa." Đậu Chiêu thản nhiên nói. Cao Hưng gật đầu lia lịa. Đậu Chiêu dặn dò, cách Trương.